Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết, có muốn giết chết tôi, hoặc là anh lấy dao đâm chết tôi đi, hoặc là anh để cho tôi sống tự do một chút. Hạ Tuyết vừa ăn vừa lạnh lùng nói, ánh mắt Hà Văn Hạo quay lại nhìn cô. Tài xế và Tạ Anna bắt đầu căng thẳng. Hạ Tuyết chớp mắt thản nhiên cất bánh trứng vào trong túi sách của mình, sau đấy cởi giày của mình ra, không thèm để ý ai, giống như là con mèo cuộn hai chân lên, ôm túi sách của mình và bánh trứng, đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo, xoay mặt qua một bên ngủ. Tối hôm qua học thuộc lòng kịch bản, thực sự cô rất mệt. Đơn giản cô chỉ là cô gái, cô là ảnh hậu, sau đấy bị người ta hung hăng tổn thương, rồi đồng ý lời cầu hôn của hoàng tử. Hôm sau cô bắt đầu học thuộc kịch bản, tất cả hư vinh danh lợi trên người của cô xem như không thấy. Cô chỉ nghĩ trung thành với sinh mạng của mình. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa, nhớ đêm mưa kia, hắn vứt cô ở trong, cô gào khóc nói, không phải tôi cố ý. Sau mặt của hắn lạnh lùng. Xe nhanh chóng chạy trong đường hầm, sau đó chạy qua hai ngọn đèn vàng vàng. Hạ Tuyết nằm cuộn tròn, ánh sáng chiếu rọi vào bóng lưng màu đen trắng. Đôi mi cô dài bao trùm mí mắt dưới, giống như bình tĩnh, thật bình tĩnh. Cô mở miệng nói, nếu như tôi chết rồi, có phải có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện không? Hà Văn Hạo nghe những lời này trong lòng chấn động, nhanh chóng quay đầu nhìn cô. Lông mi Hạ Tuyết ươn ướt, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhanh chóng chớp ló, lồng ngực có chút phập phồng, không ngừng nhìn chằm chằm phía trước, xe đang vọt đi. Rốt cuộc 2:50, xe dừng ở lối vào vườn trà. Hạ Tuyết nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó nhìn Tạ Anna mỉm cười nói cảm ơn, đi đến cốp sau xe, tự mình lấy dương hành lý, đeo túi sách của mình, cũng không nhìn lại Hàn Văn Hạo, cứ như thế kéo cái dương dọc theo đường núi vườn trà đi về phía trước. Hà Văn Hạo ngồi ở sau xe, nhìn Hạ Tuyết một mình cô đơn kéo hành lý bước đi. Phía trước là vườn trà, còn có bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời chói lóa. Hạ Tuyết cắn chặt răng, mạnh mẽ kéo dương hành lý muốn đi lên ruộng bậc thang. Nhưng cố hết sức đi chưa được mấy bước, dương hành lý bị mắc vào trong khe hở trên đường nhỏ. Cô vội vã cố hết sức kéo cái dương ra phía trước. Bất đắc dĩ, bánh xe không biết có chuyện gì, kéo thế nào cũng không được. Hay à, chuyện quỷ gì thế này, hôm nay cả ngày đều không thuận lợi. Cô không nói nữa, dùng sức kéo cái dương, phát hiện trước mặt có bóng người đi tới. Ngẩng đầu thì là Hàn Văn Hạo đứng trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng, tay đã nắm lấy tay cầm. Cắn răng dùng sức nhắc tới, cái dương lập tức từ trong khe hở bật ra ngoài. Hạ Tuyết làm như không có việc gì xảy ra, kéo cái dương, cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo tiếp tục bước đi. Hàn Văn Hạo đứng ở bậc đá, nhìn theo bóng lưng của cô. Vườn trà trên đỉnh núi có khu nghỉ mát, đấy vốn là của người chủ vườn trà xây dựng, nhưng 2 năm trước liên tục bị khô hạn. Vườn trà thu hoạch không tốt, lâu dây khách sạn không có kế hoạch mở rộng hệ thống, cho nên tình huống này càng ngày càng xấu. Bởi vì năm nay mưa liên tiếp, vườn trà từ từ bắt đầu chuyển biến tốt. Cho nên khi Hạ Tuyết kéo dương hành lý đi theo dọc khu nghỉ mát bước lên bậc thang gỗ, vừa nhìn thấy vườn trà mênh mông bát ngát, lá xanh tươi in vào đáy mắt, cô mỉm cười hít sâu tiếp tục bước lên bậc thang. Đại sảnh khách sạn, các nhân viên tổ diễn kịch trà hoa nữ bận rộn từ trong ra ngoài. Niệm Niệm và Trí Tú, hai người trợ lý thân cận của Hạ Tuyết, vẻ mặt sốt ruột đứng ở cửa đại sảnh khách sạn, khổ sở chờ đợi Hạ Tuyết. Bọn họ vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa quay đầu nhìn Phó Thiên Minh đang cùng một vài nhân viên tổ kịch kể chuyện về cây trà. Phó Thiên Minh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác cái áo chẽn len màu bạc, mặc quần dài xám nhạt, tóc tai gọn gàng, đeo mắt kính. Trong trà kinh, Lục Vũ đã từng nói, trà chi ẩm, phát hồ, thần nông thị. Theo truyền thuyết rằng trà có nguồn gốc từ thần nông, cũng có ý kiến khác, có người cho rằng trà xuất hiện trong một lần tuần thú phương Nam, vua thần nông vô tình uống một nồi nước đun sôi có lá cây rơi vào. Ông uống rồi khai là làm cho cơ thể phấn chấn, tinh thần thoải mái, sáng suốt. Lấy kinh nghiệm của vua thần nông nếm thử 100 loại thảo mộc trong quá khứ, phán đoán nó là một loại thuốc. Đây là có liên quan đến nguồn gốc uống trà của người Trung Quốc. Có cách nói khác, thần kỳ hơn, chính là theo truyền thuyết. Thần nông có cái bụng thủy tinh, chúng ta có thể từ bên ngoài bụng ông ta nhìn thấy rõ thức ăn ngoạ nguệ trong dạ dày. Cho nên khi ông ta nếm trà, phát hiện trà di chuyển khắp nơi trong bụng, trà tới trà lui, đem dạ dày tẩy rửa sạch sẽ. Vì vậy thần nông gọi loại thực phẩm này là trà, sau đó chuyển thành chữ trà và trở thành nguồn gốc của trà. Những loại chuyện thế này chỉ là truyền thuyết thôi. Phó Thế Minh cười dựa trên ghế salon nói rõ tình huống, sau đó nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ. Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu ngồi một bên cùng nhau khẽ mỉm cười. Niệm Niệm và Trí Tú đột nhiên mừng rỡ nói, đạo diễn à, Hạ Tuyết đến rồi. Phó Thế Minh vừa nghe mỉm cười. Hạ Tuyết mồ hôi đầy đầu, tóc dính trên trán. Trời ơi, tôi có đến trễ không thế? Phó Thế Minh đột nhiên cười. Nhìn đi, tiểu trà của chúng ta đã tới. Tất cả mọi người xôn xao vỗ tay. Xin lỗi, tôi suýt chút nữa tới trễ. Phó Thiên Minh cười nói, không có gì đâu. Trước hết để trợ lý thu dọn hành lý của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net